năm đó ở trên người bọn họ. Bọn họ chính là tộc nhân của Ô Thượng Bộ. Khi Minh Hạo nhìn về phía những tộc nhân Ô Thượng Bộ, thì bốn phía xung quanh này cũng có một vài tu sĩ đang mang theo cảm thán nhìn những tộc nhân Ô Thần bị treo, nhỏ giọng nghị luận với nhau. Mười phượng thị này đều là tộc nhân của Kim Ô Hắc tộc, bọn họ không nên đi treo chọc Thiên Đồng Bộ, không nên đi chọc Hồ Duyên Lão Tổ à. Muốn trách thì trách cái vị đã từng là đồ đăng thánh tổ của bọn họ kìa, thế nhưng lại giết con trai độc nhất của Hồ Duyên Lão Tổ. Việc này huyên náo quá lớn, hiện giờ toàn bộ thế lực Bạc Thổ đều bị kinh động. Ha ha, những thi thể nửa sống nửa chết treo ở đó, còn không phải là để bức cho vị thánh tổ năm đó của Kim Ô tộc ra hay sao? Ta nhớ được, hắn tên là Mạnh Hạo thì phải. Ta còn nghe nói, Thiên Tông Bộ tuyên cáo thiên hạ. Một ngày Mạnh Hạo không xuất hiện, Thiên Tông Bộ liền giết 100 tộc nhân Kim Ô tộc. Những thanh âm này từng câu giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm thần của Mạnh Hạo, khiến tim hắn tại thời khắc này như bị xé làm đôi. Khiến sắc mặt hắn tái nhợt, khiến hàng băng dưới chân của hắn trong nháy mắt càng băng hàng hơn. Hô hấp của hắn cũng trở nên đau đớn, hai mắt tại thời khắc này xuất hiện tơ máu và hồng quang. Hắn không nghĩ tới vì Hô Duyên Lão Tổ kia, thế nhưng lại làm sự việc tuyệt đến nông nỗi này. Hiển nhiên là vốn không coi Mạnh Hạo ra cái gì, lão ta lấy một loại thái độ của cường nhân. Cho dù dễ dàng biết rõ việc đây không phải Mạnh Hạo làm, nhưng cũng bị liên lụy vào. Kim Ô Bộ biển tím bốn phía tại thời khắc này rít gào cuồng trăng mãnh liệt lên, khiến cho những tu sĩ nơi đây đều kinh ngạc nhìn lại. Cũng có một vài người đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo không thích hợp. Giờ phút này trong hơn 50 người bị treo ở nơi đó, Ô Linh như cảm giác gian nan quay đầu, một cái chớp mắt đó bà thấy được Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi nhìn rõ Mạnh Hạo, nàng sững sờ tại chỗ. Khi nàng nhìn Mạnh Hạo, dần dần hiện lên nụ cười. Mạnh Hạo nhìn nàng, trên mặt có áy náy, cũng có một cổ phẫn nộ ngập trời, không thể kiềm chế. Giờ phút này, tiếng nghị luận nho nhỏ ở bốn phía cũng bị biển tím cuộn trào xung quanh đánh gãy. Nhưng hai câu cuối cùng vẫn truyền đến tai của Mạnh Hạo. Kim Ô Hắc Long tộc vì chuyện như vậy mà phân ra. Hắc Long tộc nhân cơ hội một lần nữa tách ra độc lập. Kim Ô tộc sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ta nghe nói lúc này Thiên Tông Bộ xuất động khai chiến, vẫn còn đang tiếp tục đánh với Kim Ô tộc. Bây giờ có lẽ cũng chưa kết thúc đâu, nhưng khai chiến giữa đôi bên, lúc trước Thiên Tông Bộ đã bắt gần 500 tộc nhân Kim Ô tộc làm tù binh. Tuy nhiên Kim Ô tộc này cũng rất tuyệt vời, nghe nói so với dự liệu của các thế lực khác còn cường đại hơn. Thiên Tông Bộ bỏ ra thương vong không nhỏ, khiến cho Thiên Tông Bộ không thể không xuất động toàn bộ khai chiến toàn diện. Sau khi hai câu này rơi vào trong tay Mạnh Hạo ngoài phượng thị, toàn bộ biển tím đột nhiên bùng nổ hoàn toàn, âm âm rít gào. Hăng khí dưới chân Mạnh Hạo tại trong nháy mắt này, quét ngang bát phượng, bao trùm toàn bộ phạm vi của phượng thị. Thời tiết thay đổi, thân thể Mạnh Hạo trung chạy, đầu óc nổ vang, phẫn nộ tột cùng. Tại khoảnh khắc này, trực tiếp bùng đổ trong tâm thần hắn. Thiên Tổng Bộ, Hồ Duyên Lão thất phù. Biển tím rít gào, hàng khí chợt khuếch tán, dường như có cả bông tuyết bay xuống. Trong phường thị, tất cả tu sĩ nhịn không được mà trung trung thân thể. Mà những người xung quanh Mạnh Hạo, thì ai nấy cũng đều trung chảy, hoảng sợ nhìn vào phía Mạnh Hạo. Hơn thế, tại thời khắc này, bốn phía Mạnh Hạo lại xuất hiện từng bóng người. Tổng cộng là 9 tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó hai lão già mạnh nhất trú thủ tại đây cũng đã xuất hiện bóng dáng giữa không trung. Ngay sau đó, trận pháp trong phường thị thứ 7 toàn lực vận chuyển, tiếng nổ vang vọng hoàn toàn bao phủ bát phương nơi đây, tạo thành uy áp không ngừng giáng xuống. Mạnh Hạo, ngươi tàn nhẫn giết chết tộc nhân hạch tâm của Liên Minh Thiên Định ta, còn dám xuất hiện tại phường thị. Ngày hôm nay, ở nơi này, chúng ta phải chém giết người. Khi thanh âm từ trong miệng lão già áo đen truyền ra, quanh quẩn toàn bộ phường thị, thì cùng lúc đó, có vài chục tộc nhân của Liên Minh lập tức hiện ra, khoanh chân ngồi ở bát phường, chủ trì trận pháp vận chuyển. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ thẫm, trong lòng đang trị mẫu, hắn không có giết Hô Duy Khảnh. Thậm chí, vì hóa giải hiểu lầm này,